Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, hàng hóa không ổn. Lương Thành cao giọng hồi đáp, Lữ trưởng lão, Lăng Hư Độ Hải Chu mũi tàu phía trước ước chừng 200 dặm chỗ mặt biển phát hiện một chương mấy. Trăm trượng rộng lớn miệng, không biết là cái gì hải yêu. Hiện tại nó đã ra tốc hướng chúng ta nghênh tới. Không tốt, cái này chỉ sợ là thôn hải kình a. Lữ trưởng lão nghe vậy kinh hãi bận bịu hạ lệnh, quay bánh lái hết qua trái. Mau mau, cải biến hướng đi. Tại lữ trưởng lão hiệu lệnh vừa hạ xuống không lâu, nhất thời Lăng Hư Độ Hải Chu toàn bộ thân tàu đều kịch liệt phía bên trái nghiêng về. Tại trong khoang thuyền người đều cảm thấy dị thường. Bận bịu vận kình đứng thẳng chính mình thân hình, canh giữ ở cột buồm chỗ cao Lương Thành cảm thụ sâu hơn. Hắn chỗ cột buồm chỗ cao cùng mặt biển cái góc càng ngày càng nhỏ. Mãnh liệt sóng biển đập thẳng tới, làm đến toàn bộ Lăng Hư Độ Hải Chu tại sóng lớn ở giữa tựa như là nằm thẳng trên mặt biển đồng dạng. Như là phổ thông tàu thuyền, đến bây giờ tình huống đã sớm lật úp. Thua thiệt cái này Lăng Hư Độ Hải Chu là đại thừa trở lên luyện khí tu sĩ chăm chú chế tạo. Kháng lật úp năng lực cũng không phải người dân bình thường thuyền chỗ có thể sánh được. Cho nên Lương Thành đều cảm thấy toàn bộ cột buồm cơ hồ cùng mặt biển đồng hành. Cuồn cuộn sóng biển đều đập vào mặt, mà chiếc này Lăng Hư Độ Hải Chu y nguyên có thể tại mặt biển nhanh chóng đi thuyền. Tại rất ngắn thời gian bên trong, là được lái ra đến gần trăm dặm. Lương Thành bận bịu hướng cái kia thôn hải kình phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy cái kia một cái miệng khổng lồ đã tại Lăng Hư Độ Hải Chu phải mạn thuyền ra đi chỗ xa. Giữa hai bên khoảng cách đã vượt qua 250 dặm trên dưới. Đồng thời khoảng cách này còn đang không ngừng kéo ra. Nhìn đến cái này tình huống, Lương Thành không khỏi than một hơi. Biết đầu này cự đại hải quái cũng không có đặc biệt địch ý. Nó mục tiêu cũng không phải là chiếc thuyền này. Lúc trước chỗ lấy đối diện đuổi tới, chỉ sợ là bị chính mình dùng động sát thiên mục thăm dò hành động chọc giận. Bây giờ thấy mặt biển Lăng Hư Độ Hải Chu đề cao tốc độ, đã chuyển hướng đi phía trái né tránh. Cái kia thôn hải kình biết đối phương sợ chính mình, lại đi truy cũng rất khó đuổi kịp. Sau đó cũng không để ý nữa. Lương Thành thầm nghĩ trong lòng may mắn. Nhớ tới Sơn Hải Quái vật trí bên trong đã từng đề cập tới cái này thôn hải kình. Theo trong sách chỗ nói ra, cái này hải yêu to lớn vô cùng. Nghe nói nó trong bụng đều tự thành không gian. Tu sĩ một khi bị nuốt đi vào, liền sẽ tại áp chế dưới mất đi chỗ có pháp lực. Nhất thời lại không chết, có thể cuối cùng vẫn sẽ từ từ chết tại nó trong bụng. Đó thật là một cái làm cho người dùng mình xuống tràng. Còn tốt kịp thời phát hiện đồng thời lẩn tránh mở. Bằng không coi như Lăng Hư Độ Hải Chu có thể chống cự nó thôn phệ, sợ rằng cũng phải nỗ lực không nhỏ đại giới. Thế nhưng là lữ trưởng lão y nguyên không dám khinh thường. Vẫn như cũ hạ lệnh chiếc thuyền này hết tốc độ tiến về phía trước. Một mực chạy ra ngoài hơn 6.000 dặm. Lúc này mới hạ lệnh hướng phải mạn thuyền chuyển hướng. Túi cái vòng luẩn quẩn sau một lần nữa trở lại nguyên lai tuyến đường đi phía trên. Lúc này đã qua nửa cái ban ngày cùng suốt cả đêm. Phong bạo đã hoàn toàn đi qua. Đi qua một đêm mưa gió rửa sạch. Sáng sớm trên mặt biển, không khí lộ ra đặc biệt tươi mát. Lương Thành cũng không có tu luyện, mà chính là ngồi ngay ngắn ở đó cột buồm chỗ cao treo tranh đấu. Có chút hăng hái địa quan sát trên biển lên mặt trời mới mọc. Chỉ thấy nơi xa mặt biển phía trên chậm rãi dâng lên một vòng hồng nhật. Đem chân trời đám mây chiếu rọi đến một mảnh hỏa hồng. Trên đại dương bao la cũng lóe ra lan tăn sóng ánh sáng. Thật sự là một bức khó được cảnh đẹp. Nhìn đến dạng này cảnh tượng, Lương Thành nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần. Nhưng là hắn chỗ lấy một mực không bắt đầu tu luyện lại ở chỗ này yên lặng nhìn trên biển mặt trời mọc, cũng không phải là rảnh rỗi đến bị khùng, mà là bởi vì đi qua đêm qua nguy cơ về sau. Hắn phán đoán lữ trưởng lão rất có thể sẽ có lời nói cùng chính mình nói. Cùng bị người đánh gãy trạng thái tu luyện, còn không bằng các loại sự kiện này xong xuôi lại nói. Quả nhiên, Sau đó không lâu Lương Thành cảm thấy có người phi thân hướng cột buồm đầu trên mà đến. Nhất thời trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì tại cái này Lăng Hư Độ Hải Chu phía trên là có cấm chế chi lực. Thấp hơn Nguyên Anh tu vi người là không thể tùy ý phi hành. Nói như vậy là Lữ trưởng lão tự thân bay đến cột buồm phía trên cái này quan sát vị trí đến nói chuyện cùng chính mình. Bất quá Lương Thành cũng không quay đầu đi xem, bởi vì dựa theo Lương Thành tại Bát Thần Tông chỗ triển lãm tu vi, cần phải tại dung hợp hậu kỳ. Cái này tu vi nói có cao hay không, nói thấp không thấp, quả thực có chút xấu hổ. Nhưng vô luận như thế nào là không thể nào phát hiện Nguyên Anh tu sĩ tung tích. Bởi vậy Lương Thành vẫn là một bộ hết sức chăm chú xem nhìn về phía trước ánh bình minh đầy trời. Tình huống, lộ ra đối sau lưng tình hình không có chút nào phát giác bộ dáng. Thế nào, trên biển mặt trời mọc rất hùng vĩ đi. Lữ trưởng lão đi tới Lương Thành bên người, mở miệng hỏi. Lương Thành ra vẻ kinh ngạc đột nhiên quay đầu, thấy là Lữ trưởng lão, bận bịu thi lễ nói. Ngao Thành gặp qua Lữ trưởng lão. Miễn lễ miễn lễ. Lữ trưởng lão ha ha cười nói, Ngao Thành, chiều hôm qua nhiều thua thiệt ngươi, này mới khiến mọi người miễn ở nguy hiểm, ngươi xem như lập một đại công. Lương Thành khiêm tốn nói, đây là Lữ trưởng lão chỉ huy thỏa đáng, mọi người lúc này mới thoát hiểm, ta bất quá là tận một số bản phận mà thôi, chưa nói tới có công lao gì. Lữ trưởng lão mặt lộ vẻ mỉm cười, đối Lương Thành cái này khiêm tốn thái độ hết sức hài lòng. Hắn thân thủ vỗ vỗ Lương Thành đầu vai nói, người đệ tử này ngược lại là không kiêu không gấp, là một mầm mống tốt. Nhìn đến ngươi sở tu nhãn thuật 10 phần đến a, may mắn là ngươi tại vị trí này quan sát, muốn hôm qua là lỗ vườn ở đây lời nói, chỉ sợ còn không nhìn thấy nguy hiểm đây. Lỗ sư huynh hai mắt thụ thương, không nhìn thấy ngày hôm qua kình yêu cũng là không có cách nào sự tình. Lữ trưởng lão lắc đầu, không, lỗ vườn cái này người làm việc thực không đủ an tâm. Trước kia còn nghĩ đến chờ hắn hai mắt khỏi hẳn lại trở về tiếp tục quan sát đánh giá. Hiện tại xem ra, hắn tại vị trí này không bằng ngươi xa rồi. Lương Thành nghe vậy không nói, thầm nghĩ nghe Lữ trưởng lão lời này ý tứ, thật giống như là muốn để cho mình thời gian dài đóng giữ nơi đây bộ dáng. Quả nhiên Lữ trưởng lão sau đó nói, Ngao Thành, lão phu ý tứ là sau này liền từ ngươi tại vị trí này quan sát tình hình biển a. Rốt cuộc vị trí này liên quan đến mọi người thân gia tính mệnh, nhất định phải an bài đáng tin người. Lương Thành không khỏi có chút kỳ quái, sau đó nói ra, Lữ trưởng lão, đệ tử có một câu không biết có nên nói hay không? Chấm ngoặc kép, người nói. Lương Thành hỏi, cái này bát ngát biển như thế hung hiểm, ta Bát Thần Tông thuyền biển nghe nói là đại thừa trở lên đại năng chế tạo, đều tại vượt biển lúc liên tục gặp nạn. Không biết phổ thông vượt biển thuyền lớn là làm sao vượt qua bát ngát biển đến Dực Linh Quốc. Hả, thực cái này cũng không khó lý giải. Lữ trưởng lão giải thích nói, ta Bát Thần Tông Lăng Hư Độ Hải Chu chỗ đi tuyến đường đi, cùng phổ thông tàu chở khách là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta đi là đường tắt, chỗ tốn thời gian so phổ thông tàu chở khách muốn ít hơn nhiều. Bất quá cái này đại giới nha, cũng là hơi có chút nguy hiểm. Lương Thành gật gật đầu, mới biết được là như thế một cái đạo lý. Lữ trưởng lão gặp Lương Thành không nói lời nào, còn tưởng rằng trong lòng của hắn có chỗ lo lắng. Sau đó khuyên bảo nói, thực ta Bát Thần Tông chỗ đi đầu này tiến đường đi, tại trước kia cũng là vô cùng an toàn, chỉ là không biết chuyến này hành trình là làm sao làm. Quả thật có chút không may, không nói gạt ngươi, cho tới bây giờ Huyền Quốc đến trở về dọc theo con đường này đã tao ngộ 4 lần mạnh đại hải yêu. Cái này tại trước kia đều là chuyện không có khả năng. Tình huống quả thật có chút kỳ quặc. Bất quá tiếp xuống tới hành trình, cũng không đến mức hội có cái vấn đề lớn gì. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe Lữ trưởng lão lời nói, trong lòng bỗng nhiên làm cái suy nghĩ, cảm thấy Lăng Hư Độ Hải Chu vận chuyển hàng hóa giống như có chỗ nào không đúng. Bất quá Lương Thành lại không có hỏi liên quan tới vượt biển thuyền hàng hóa vấn đề, mà chính là hỏi Lữ trưởng lão. Như vậy chúng ta Lăng Hư Độ Hải Chu so với phổ thông tàu chở khách đi thuyền đến Dực Linh Quốc có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian? Lữ trưởng lão hồi đáp, chúng ta Lăng Hư Độ Hải Chu vượt qua Bát Ngát Biển, thuận lợi lời nói khoảng 9 tháng liền có thể đến, cũng là đi chậm rãi một số, tại trong vòng 1 năm cũng nhất định có thể đến, đến mức phổ thông tàu chở khách nha, không có cái hơn 3 năm thời gian, cái kia là không thể nào vượt qua Bát Ngát Biển, vậy mà có thể tiết kiệm gần hơn 2 năm, thời gian, như vậy bốc lên điểm hiểm cũng đáng. Lương Thành nghe Lữ trưởng lão lời nói về sau, gật đầu nói, nói như vậy ngươi là đáp ứng lão phu đóng tại nơi đây. Lữ trưởng lão hỏi, đệ tử nguyện ý vì tông môn lược tận non nớt, Lữ trưởng lão an bài thế nào? Đệ tử thì làm sao xử lý? Tốt, tốt, ha ha ha, Lữ trưởng lão cười nói, có ngươi ở đây quan sát, tất cả mọi người an toàn nhiều, ngươi yên tâm. Đợi đến tông môn, lão phu sẽ đem ngươi cái này một đại công cực khổ báo lên. Không qua, chấm ngoặc kép, Lương Thành lại do dự nói. Đệ tử có một câu không biết có nên nói hay không? Chấm ngoặc kép, Lữ trưởng lão biểu lộ ngạc nhiên. Tâm đạo đệ tử này tại sao lại có không biết có nên nói hay không vấn đề? Thật đúng là vấn đề có chút nhiều nha. Xem ra là cái vấn đề thiếu niên. Có điều hắn vẫn là vẻ mặt ôn hòa nói. Người nói, đệ tử cảm thấy, lần này đi xa luôn tao ngộ cự hình hải yêu tập kích. Chỉ sợ là cùng Lăng Hư Độ Hải Chu vận chuyển hàng hóa khá liên quan. Ồ, cớ gì nói ra lời ấy? Lữ trưởng lão mặt lộ vẻ hoài nghi. Ngươi lại không biết trên thuyền chuyên chở một ít gì hàng hóa. Làm sao lại sẽ nghĩ tới là hàng hóa vấn đề đâu? Lương Thành giải thích nói, lúc trước đệ tử cũng không có nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là nghe Lữ trưởng lão ngài nói lần này đi xa chịu đến hải yêu công kích đặc biệt nhiều lần. Cho nên mới nghĩ đến có phải hay không là trên thuyền vận chuyển hàng hóa khí tức dẫn tới hải yêu. Ngược lại cũng có chút đạo lý. Lữ trưởng lão gật gật đầu, có thể tiếp lấy lại lắc đầu nói. Lão phu chưa từng nghe nói có đồ vật gì hội hấp dẫn hải yêu. Thật có loại vật này sao? Lương Thành lại nói, đệ tử biết tại ta Đại Huyền Quốc, là có một loại đồ vật hội hấp dẫn yêu vật. Thứ này là một loại hoa lan, tên là dụ yêu lan. Nó phát ra khí tức hội khiến đám yêu thú muốn ngừng mà không được. Như là trên thuyền vận chuyển dạng này hàng hóa, khả năng này liền sẽ có này hiệu quả. Lữ trưởng lão nghe vậy vỗ đùi, hỏng bét. Lăng Hư Độ Hải Chu khoang chứa hàng bên trong xác thực thu thập không ít dị chủng hoa lan. Nói không chừng còn thật có ngươi nói loại đồ vật này. Không được, nếu thật sự là như thế, không đem những thứ này hoa lan phong ấn, sau này còn sẽ hậu hoạn vô cùng. Lão phu cái này đi đem tất cả hoa lan đều phong ấn. Không, thẳng thắn đem tất cả hàng hóa đều ngăn cách khí tức. Bảo đảm sẽ không lại tiết lộ ra mảy may. Nói xong Lữ trưởng lão lập tức hùng hùng hổ hổ địa đi xử lý hàng hóa sự tình. Lương Thành cũng biết tại còn lại hành trình bên trong. Chính mình đem về một mực lưu tại cột buồm phía trên phụ trách quan sát đánh giá tình hình biển. Bất quá cái này nhiệm vụ ngược lại là chính bên trong Lương Thành ý muốn. Nhìn đến tại sau này trong vòng mấy tháng là sẽ không có người lại tới quấy rầy mình. Có thể một thân một mình tại Lăng Hư Độ Hải Chu chỗ cao nhất. Một bên nắm toàn bộ toàn cục, một bên nỗ lực tu luyện. Hiển nhiên không phải một chuyện xấu. Lương Thành trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng trở lại cột buồm trên cột treo đấu bên trong. Bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.